Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1724, chương 1725, không thể yêu cầu. Smiley, không đủ tiền, vậy lại thêm, ở hoang thiên trong lòng, đơn giản chính là chỗ này này cái trình tự chứ, liền cùng buôn bán giống nhau, nhưng là hắn lại đã quên. Diệp Lăng vừa rồi một mạch vừa nói, Hải Đông Thanh là huynh đệ của hắn. Huệ đệ, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Huống hồ, ở Diệp Lăng trong lòng, cầm tiền tài đi ước lượng huynh đệ mình mệnh, đó là đang vũ nhục chính mình. Huynh đệ ta mệnh, chính là cầm toàn bộ yêu ma lãnh thổ để đổi ta cũng không đổi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Lời này nghe được Hoang Thiên trong lỗ tai lệnh Hoang Thiên tức thì ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Kháo ngươi đặc biệt ngoạn nhi ta hư. Mới vừa nói tiền thiếu. Hiện tại còn nói cầm toàn bộ yêu ma lãnh thổ đổi đều không đổi. Cái này đặc biệt đến cùng có còn hay không từng chút một thành ý a? Lôi đế, ngươi như thế cũng có chút không hiền hậu đi. Như vậy đi. Vừa rồi ta ra đế quân cũng cho ta danh giới cuối cùng. Ngài nghe một cái, mấy cái ám sát Hải Đông Thanh người. Chúng ta yêu ma lãnh thổ giao ra đây. Cái này 5 triệu cực phẩm tiên thạch đây. Chúng ta cũng cho ngươi lưu xuống. Coi như là cho đủ ngài mặt mũi. Dù sao huynh đệ của ngươi chết rồi. Chúng ta ra đế quân cũng là vì này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoang Thiên sâu hấp một hơi nói, kỳ thực không phải cái gì Giao Ma Vương vừa rồi truyền âm cho hắn a. Đây là phía trước Giao Ma Vương liền cho hắn lập được điểm mấu chốt. Giao người, giao vài cái kẻ chết thay, sau đó sẽ bồi đi ra ngoài 5 triệu cực phẩm tiên thạch. Cái này sự tình có thể qua cũng liền quá, dù sao Giao Ma Vương đối với Diệp Lăng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Mặc dù nói tên kia rất cuồng vọng, ai cũng không để vào mắt, nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường a, chiến đấu đối với bất kỳ một cái nào lãnh thổ mà nói. Hiện nay mấu chốt đều là không đánh nổi, đại kiếp phủ đầu, ai dám khi này cái chim đầu đàn. Hoang Thiên nhìn Diệp Lăng suy tư gương mặt rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây nên chết vương bát đàn a. Đây là đem mình bước cho đến rồi danh giới cuối cùng a. Lôi đế, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức trên, lên, bả, đem, cái kia 4 cái vương bát đản mang cho ngươi qua đây. Tuyệt đối sẽ không chơi tâm nhãn. Hoang Thiên vội vã nói, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là cười cười, mà sau về tới đại điện trong chỗ ngồi đi tới. Hướng Mạc Tinh dơ dơ lên đầu. Mạc Tinh gật đầu, nặng nề phủi liếc mắt Hoang Thiên, mà sau đi ra ngoài. Nhưng là cái này nhếch lên, lại làm cho Hoang Thiên cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Nên sẽ không có chuyện gì chứ. Ngươi mới vừa nói mấy giờ, có phải là ngươi hay không ra Giao Ma Vương danh giới cuối cùng? Hoặc có lẽ là ta không thể thêm bất kỳ một cái điều kiện. Diệp Lăng lãnh đạm nói, cái kia Hoang Thiên sững sờ, cái này dĩ nhiên lại bắt đầu trả giá à? Không không không, lôi đế ngươi đương nhiên có thể đề chút yêu cầu, dù sao cái này sự tình, là chúng ta yêu ma lãnh thổ tạo thành, xuất phát từ thành ý, tuyệt đối có thể tự thỏa mãn ngươi một ít yêu cầu. Hoang Thiên vội vã nói, điểm mấu chốt về điểm mấu chốt. Như Diệp Lăng yêu cầu chẳng phải hà khắc nói, tự nhiên là có thể tăng thêm một chút, điểm này quyền lợi, Hoang Thiên vẫn phải có, cho nên nói, hắn lời thề son sắt đồng ý, nếu như đây, đó chính là tốt nhất, hiện tại đại loạn phủ đầu, ta cũng là không muốn cùng các ngươi sinh xung đột, nhưng là ai biết lại ra như thế sự kiện tình, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Hoang Thiên thấy đây, tức thì trong lòng an định xuống, nhìn như vậy đứng dậy a, cái này sự tình xong rồi. Như vậy đi, các ngươi bả, đem, giao ma vương chất tử cho ta gọi ra. Cái này sự tình cứ như vậy được rồi. Những thứ khác ta cũng không truy cứu nữa. Cái kia 5 triệu ta cũng không cần. Làm Diệp Lăng dứt lời Thanh Âm Chi về sau, Hoang Thiên vừa định đi gật đầu, nhưng là tức thì ngẩng đầu lên, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Giao ra giao ma vương chất tử. Đi mẹ nó đi, đây chính là giao ma vương bảo bối a. Giao ma vương không có một nhi nữ, liền một cái như vậy chất tử, làm cho hắn kêu ra đi tìm cái chết. Điều này có thể sao? Nếu quả thật là như vậy, sợ rằng giao ma vương phải điên rồi. Yêu cầu này tuyệt đối không phải thành tâm cùng nói, là ép vào tuyệt lộ a. Lôi đế có thể thật biết nói đùa. Hoang Thiên lúng túng nở nụ cười, khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn là thật không biết nên nói như thế nào a. Nói Diệp Lăng là ý nghĩ kỳ lạ ở vô nghĩa. Hắn cũng không lá gan này a. Như Diệp Lăng một ngày bắt đầu điên đến, hắn có thể vách đá dựng đứng đừng nghĩ lại về yêu ma cương vực. Khẳng định được chết ở chỗ này. Hoa Thiên, ngươi cảm thấy bổn tọa cùng ngươi đang nói đùa sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi đi xuống, hơn nữa trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ, là càng ngày càng thêm nồng nặc, càng thêm lành lạnh. Hoang Thiên đối mặt với Diệp Lăng khí thế đáng sợ, không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước, nuốt nước miếng một cái, khóe miệng co giật, mặt tê liệt tựa như nở nụ cười. Lúc này Hoang Thiên, tâm lý được kêu là một cái sợ a. Hắn thật đúng là sợ Diệp Lăng hội đau nhức hạ sát thủ. Dĩ nhiên, hắn không lấy vì Diệp Lăng là hắn đối thủ, cho nên nói, lúc này Hoang Thiên tâm lý thấp thỏm đây, mà trước mặt Diệp Lăng ở bên cạnh hắn tha một vòng, lại lần nữa về tới chỗ ngồi, nói cho giao ma vương đi, yêu cầu của ta chính là bà, đem, hắn chất tử cùng giết Hải Đông Thanh Nhân giao ra đây cho ta. Những thứ khác ta toàn bộ không được, thậm chí, từ đối với giao ma vương mặt, ta còn có thể ra 100 triệu cực phẩm tiên thạch. Bảo vệ các ngươi giao ma vương tấm kia gương mặt non nớt mặt. Diệp Lăng khoát tay áo. Cái kia Hoang Thiên liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó xoay người muốn đi. Như vậy đi Lôi Đế. Chờ ta trở về chi về sau. Hỏi rõ ràng ta ra đế quân. Ta rồi trở về cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ta liền đi trước. Vừa nói chuyện, Hoang Thiên muốn đi. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu theo hắn chỉ nhọn trực tiếp bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, cái kia từng đảo như thác nước một dạng thất tài màn sáng. Trong nháy mắt đem Hoang Thiên cho hoàn toàn bao phủ. Đáng sợ kia lực lượng, từ từ bắt đầu từng bước xâm chiếm Hoang Thiên tu vi. Cái gì? Lôi đế, lôi đế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có câu tục ngữ là lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Ta dù nói thế nào cũng là đại biểu giao ma vương tới a. Ngươi không thể đụng đến ta. Mau thả ta. Cái này sự tình cùng ta không một chút quan hệ a. Hoang Thiên hoàn toàn luống cuống. Diệp Lăng đây là muốn giết nhịp điệu a. Đây nếu là thật động sát tâm, chỉ bằng hắn cái này gà mờ cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối sống không được. Ngươi bối rối cái gì? Bổn tọa nói, để cho ngươi cho giao ma vương trở về cái nói. Chờ trở về hết chi về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Ta cũng muốn nghe một chút, giao ma vương đến cùng hội làm sao hồi phục. Diệp Lăng căn bản không nhìn Hoang Thiên cầu xin tha thứ. Hoang Thiên thấy đây, trên ót mồ hôi hột là cộp cộp rơi xuống, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Được, tốt lắm, nhưng là Lôi Đế, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Chờ ta bẩm báo xong chi về sau, ngươi muốn thả ta ly khai. Hoang Thiên lại là cuống quýt nói, hắn chính là thật sợ Diệp Lăng nói không giữ lời a. Nếu quả thật là như vậy, hắn thật có thể không có từng chút một hy vọng. Diệp Lăng gật đầu cười, không nói gì. Hoan Thiên mặt sắc càng trắng hơn. Mà này lúc, Mạc Tinh mang theo một cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế. Đi tới đại điện bên trong, cái kia tiên đế chứng kiến Hoan Thiên bộ dạng chi về sau. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.